Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 168. Chương 168. Ôm đầu ngồi xuống. Giao tiền không giết. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn BUITSAIAN0944 tặng đậu. Ngươi dám ô nhục chúng ta phái thánh vật. Thánh nữ các chủ nhìn An Bạch Thần đem bảo kiếm quăng cho một cái xương cái khung. Khí được cả người phát run. Làm sao có thể để cho một cái vật dơ bẩn chạm được thánh nữ các thánh vật à? Thánh vật, một đạo thanh âm khàn khàn vang lên. Lạnh như băng bên trong mang một chút khinh miệt. Thánh nữ các thánh vật đã sớm bị lão phu đoạt hết. Thánh nữ các chủ sắc mặt cả kinh. Mắt đẹp bên trong tiết lộ ra không dám tin thần sắc. Nhìn về phía cốt lương thần, nó biết nói chuyện. Cái này thi thể lại có thể biết nói chuyện. Đây rốt cuộc là cái gì nghịch thiên khống thi thuật? Thi thể lại có thể theo nhân loại bình thường như nhau biết nói chuyện. Cực độ rung động và kinh ngạc để cho thánh nữ các chủ trong chốc lát không có nhận ra được cốt. Lương thần nói chuyện phương thức là thông qua linh hồn ý chí. Cũng không có nhận ra được cốt lương thần trong giọng nói ý. An Bạch Thần vậy kinh ngạc vui mừng nhìn một cái cốt lương thần. Quả nhiên, để cho cốt lương thần đi ra tiến hành chiến đấu là quyết định chính xác. Nó lại có thể mở miệng nói chuyện. An Bạch Thần tâm tình bây giờ giống như là một cái lão phụ thân. Nhìn mình ngậm đắng nuốt cay đào tạo đứa nhỏ cuối cùng mở miệng nói chuyện. Loại này cảm giác thành tựu khó có thể dùng lời diễn tả được. Bất quá An Bạch Thần thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút. Cốt lương thần đã sớm nguyên vẹn thừa kế Diệp Thừa Phong linh hồn trí nhớ. Trí khôn và suy tính lực cũng ở đây ngày càng gia tăng. Theo lý mà nói cốt lương thần đã sớm có thể bình thường cùng người trao đổi. Cũng không biết cốt lương thần là một mực cố ý yên lặng. Vẫn là ngày hôm nay mới tránh thức nắm giữ dùng linh hồn ý chí cùng người câu thông. Biểu đạt ra mình tâm trạng và thanh âm. Thánh nữ các chủ các người rung động. Cốt lương thần có thể sẽ không bỏ qua cái này cơ hội. Nó kiếp trước cũng không phải cái gì chánh nhân quân tử. Bây giờ thành vong linh tự nhiên hết thảy lấy bản năng chiến đấu làm trụ cột. Bá, kiếm mang lóe lên, cốt lương thần trường kiếm trong tay lượn lờ màu xám trắng vong linh hơi thở. Trực kích thánh nữ các chủ trước ngực chỗ hiểm. Thánh nữ các chủ sắc mặt kinh hãi. Nàng trước cùng đặc thù vong linh cấp 3 đánh nhau thời điểm cũng đã biết vong linh hơi thở cổ quái. Và quỷ hiểm chỗ, nếu là bị một kiếm này đâm trúng, cho dù là lấy nàng hùng hậu hộ thể nội lực đều không cách nào chống cự. Sợ là sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Thánh nữ kiếm pháp. Thánh nữ các chủ kiều quát một tiếng. Trường kiếm trong tay đưa ra. Và cốt lương thần giao chiến với nhau. Bên người nàng tiên thiên cao thủ cửa phản ứng cũng không kém. Tung người tiến lên. Bao vây cốt lương thần. Mười mấy đánh một cái. Nếu như dựa theo đặc thù khô lâu cấp 3 thực lực tiêu chuẩn mà nói. Mặc dù đặc thù khô lâu cấp 3 có thể tùy tiện trong nháy mắt giết đại lục S cao cấp kỵ sĩ. Nhưng đối mặt đại lục chân võ tiên thiên cao thủ nhưng chỉ có thể chém giết lẫn nhau. Đại lục chân võ lực lượng hệ thống không hề so đại lục S mạnh đi nơi nào. Duy nhất mạnh một chút địa phương chính là những thứ này cao thủ võ lâm cửa phần lớn nắm giữ tuyệt. Diệu võ công chiêu thức, có thể tốt hơn phát huy ra tự thân sức chiến đấu. Cho dù tiên thiên cao thủ cửa không đánh lại, cũng có thể lấy khinh công di động, dùng ám khí du đấu, lấy hoa phi diệp, đều có thể tổn thương người. Nếu như là một cái đặc thù khô lâu cấp 3 bị mười mấy tên tiên thiên cao thủ vây công, sợ là không ra mười mấy chiêu cũng sẽ bị hủy đi xương giải rác. Nhưng cốt lương thần không phải đặc thù khô lâu cấp 3. Nó cường đại hơn, cốt lương thần là người quản lý người làm. Nó có cường đại hơn tiến hóa tiềm lực. Nếu như không phải là thế giới vong linh thế giới cấp bậc hạn chế nó cấp bậc, sợ rằng nó sớm liền trở thành cao cấp hơn khô lâu chiến sĩ. An Bạch Thần phát hiện cốt lương thần đặc biệt thích bỏ mình linh khí tức làm nội lực tới dùng. Từng chiêu từng thức bây giờ có kiếp trước tinh thông võ học kỹ xảo bóng dáng. Vong linh hơi thở chính là chống đỡ những thứ này võ lâm tuyệt học nội lực. Có lẽ đây là Diệp Thừa Phong chiến đấu trí nhớ ảnh hưởng. Vậy hoặc là vốn là cốt lương thần và khác đặc thù khô lâu cấp 3 không giống nhau chỗ đặc thù. An Bạch Thần trong khoảng thời gian này một mực hao phí vong linh hơi thở cường hóa cốt lương thần. Mục đích chính là vì tăng cường nó đối với vong linh hơi thở sử dụng và tiêu hao. Nâng cao cốt lương thần vong linh hơi thở số lượng dự trữ thì tương đương với tăng cao cốt lương thần nội lực số lượng dự trữ. Mặc dù cốt lương thần bây giờ, nội lực, số lượng dự trữ không bằng An Bạch Thần nội lực kinh khủng. Như vậy, nhưng cũng có thể để cho nó đang chiến đấu kéo dài hơn, cường đại hơn, liền giống như bây giờ. Cốt lương thần đối mặt mười mấy tiên thiên cao thủ vây công mặc dù nhìn như có chút cố hết sức, nhưng chí ít có thể ứng phó tới đây. Nó dựa vào vong linh hơi thở đặc thù tính ăn mòn, cùng với thân là khô lâu chiến sĩ đặc thù thân thể. Lấy công làm thủ, cốt lương thần trong tay trường đao và trường kiếm không ngừng lấy xảo quyệt góc độ công kích. Liền đánh mang tiêu, cùng mười mấy tên tiên thiên cao thủ đánh có tới có lui. An Bạch Thần ở một bên nhìn nồng nhiệt. Hắn cảm giác tự xem cốt lương thần chiến đấu giống như là ở xem một cái tông sư võ học chiến đấu. Rất có cảm xúc, có thể học được một ít kỹ xảo. Thánh nữ các chủ trong lòng càng ngày càng nóng nảy. Mười mấy tên tiên thiên cao thủ cũng không cầm được một cái khô lâu cái khung. Còn để cho một bên An Bạch Thần mắt lom lom. Vậy phải làm sao bây giờ à? Nếu như không thể đánh bại người đàn ông này, chính phái liên minh lâm nguy. Theo thời gian rời đổi, thánh nữ các chủ có lòng thoát khỏi chiến trường, nhưng cốt lương thần cắn chặt không buông, nhìn chằm chằm nàng mãnh công vượt quá, khiến cho thánh nữ các chủ không thể không toàn lực phòng bị. Ngay tại thánh nữ các chủ và hơn 10 tên tiên thiên cao thủ cùng cốt lương thần chiến đấu dây dưa thời điểm, trên quảng trường tập võ thế cục đã dần dần sáng suốt. An Bạch Thần sớm cho gọi ra cốt lương thần, sau đó nhân tiện đem Sa Thành vong linh pháp sư và vong linh đồ đằng vậy kéo qua trợ trận. Có vong linh pháp sư vong linh sống lại thuật và vong linh đồ đằng chiến trường tăng phúc gia trì. Báp, trên quảng trường tập võ vong linh chiến sĩ sức chiến đấu thẳng tắp tăng vọt. Một đường đuổi các phái cao thủ đánh. Các phái cao thủ võ lâm mặc dù thực lực bất phàm, nhưng bọn họ cuối cùng không phải binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện. Lâu công không được, hơn nữa không ngừng có người chết đi. Dần dần tinh thần thấp, chiến lực phát huy thiếu nghiêm trọng. Ở An Bạch Thần tỏ ý xuống, Tưởng Tiểu Phàm kích động hô to, người đầu hàng không giết. Bao hàm nội lực thanh âm truyền đạt tập võ quảng trường mỗi một xó xỉnh. Hơn nữa kích thích chính phái liên minh cao thủ ý chí chiến đấu. Không biết tại sao, trước mắt đám này quỷ đồ khí lực và tốc độ đột nhiên tăng cường một lớn đoạn. Hơn nữa giết lại giết không chết. Thật vất vả chém nằm sấp cái kế tiếp chỉ chớp mắt lại nằm sấp dậy rồi. Cái này còn làm sao đánh? Trong chiến đấu trưởng môn các phái mọi người nhín thời giờ liếc một cái Lý Trang chủ. Hắn cũng sớm đã bị thương, lui về đệ tử vòng bảo hộ bên trong chữa thương. Lại ngẩng đầu xem thánh nữ các chủ. Mang mười mấy tên tiên thiên cao thủ theo một cái khô lâu đánh có tới có lui. Nguyên bản chính phái liên minh còn có thể đè vong linh quân đoàn một đầu. Nhưng thánh nữ các chủ và một phiếu tiên thiên cao thủ sau khi rời khỏi chiến trường, ưu thế này cũng đã đánh mất. Hơn nữa thực lực đó mạnh mẽ họ An trẻ tuổi người đàn ông còn chưa ra tay, vẫn duy trì đỉnh cấp trạng thái chiến đấu. Nếu như hắn gia nhập chiến trường, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi à. Nghĩ đến đây, Trưởng môn các phái nhìn nhau một cái, thở dài, Chánh Khí Tông đầu hàng. Có trưởng môn nhân đau lòng đệ tánh mạng của con, lựa chọn đầu hàng, xem ở chính phái lãnh tụ danh tiếng lên. Vì ngươi thành nữ các thù oán, chúng ta có thể giúp được bước này đã rất không dễ dàng. Tổng không thể để cho ta môn phái hảo thủ toàn bộ chết sạch chứ. Quả nhiên, theo Đăng Khí Tông đầu hàng, vong linh các chiến sĩ không công kích nữa, vứt bỏ vũ khí võ giả. Quay lại công hướng những người khác, có một cái môn phái đầu hàng, thì có cái thứ hai. Dần dần, trên chiến trường đầu hàng môn phái càng ngày càng nhiều. Mờ mịt các đầu hàng, đãng non sông đầu hàng, không lo trang đầu hàng. Ngoặc kép, một cái lại một cái chính phái tông môn đầu hàng, sợ ngây người vây xem đám giang hồ nhân sĩ. Cái này là ý gì? Bách thi môn thắng, ông trời của ta ha, lại thắng. Sau ngày hôm nay, giang hồ này lên sợ là phải ra cái thứ tư thánh địa. Quá mạnh mẽ, thật là quá mạnh mẽ. Ba gió đảo sợ rằng bây giờ ruột gan rối bời. Bọn họ lúc trước lại có thể không thấy Bách Thi Môn lấy lòng. Mọi người chân thực không nghĩ tới, kết cục sau cùng sẽ diễn biến thành như vậy. Nói xong tiêu diệt Bách Thi Môn đâu? Chính phái liên minh, mấy chục môn phái, hơn 10.000 cao thủ võ lâm, lại bị một cái trẻ tuổi người đàn ông cho cản lại. Cái này thật không thể tưởng tượng nổi. Trên quảng trường tập võ, chỉ có Đao Kiếm Sơn Trang ở bên trong số ít môn phái vẫn còn ở chết vác. Theo càng ngày càng nhiều vong linh chiến sĩ bao vây, bọn họ vậy mau không chịu nổi. Thánh nữ các chủ thấy đại thế đã qua, nàng không khỏi được mắt lộ ra tuyệt vọng và tức giận. Nhưng càng nhiều hơn chính là không thể làm gì. Hôm nay Bách Thi Môn, không phải ban đầu cái đó bị nàng tùy ý diệt môn tông môn hạng nhì. Thánh nữ các chủ mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng sự thật chính là như vậy. Có trước mắt vị này ăn tiền bối trợ giúp, Bách Thi Môn thực lực đủ để cho toàn bộ giang hồ liếc mắt và kính sợ. Tất cả đầu hàng môn phái, cũng cho ta đứng ở bên cạnh, xếp thành hàng, vứt bỏ vũ khí, ôm đầu ngồi chồm hổm dưới đất, không cho phép lộn xộn. Tưởng Tiểu Phàm kết quả, mang Bách Thi Môn đệ tử trông chừng tù binh, hắn đầy mặt vẻ kiêu ngạo. Ngày hôm nay Bách Thi Môn các đệ tử có thể coi như là tăng thể diện. Hung hăng ra trong lòng nhất khẩu ác khí, để cho các ngươi đám này ngụy quân tử mắng ta là tà phái đệ tử. Xem một chút đi, đây chính là bị tà phái đánh bại kết quả. Chính phái liên minh trưởng môn nhân cửa mặt đầy khuất nhục, nhưng vì đại cuộc lo nghĩ, chỉ có thể ngoan ngoãn ôm đầu ngồi chồm hổm dưới đất. Đánh lại không đánh lại, lại bỏ không phải nhường môn phái của mình hạt giống tốt cửa chết sạch. Chỉ có thể tạm thời nhịn một chút. Tưởng Tiểu Phàm nhìn một cái mỉm cười An Bạch Thần, hắn đột nhiên phúc tới tâm linh, lớn tiếng nói, ta nói cho các ngươi, An tiền bối không giết các ngươi là nhân từ, nhưng các ngươi muốn còn sống vậy không đơn giản như vậy. Mỗi một người đều phải phái người đến riêng mình trong môn phái thông báo, để cho các ngươi riêng mình môn phái đưa tới chuộc kim. Tất cả mọi người chuộc kim, phải là võ ngọc, cái khác cũng không được. Chờ một chút ta sẽ nói cho các ngươi cụ thể chuộc kim số lượng. Góp không đủ tiền chuộc, toàn bộ giết sạch, không chừa một mống. Thằng nhóc này, có năng lực. An Bạch Thần thất lạc một cái ánh mắt tán thưởng cho Tưởng Tiểu Phàm. Có giết hay không đám này chính phái liên minh đối với An Bạch Thần mà nói cũng không có gì ảnh hưởng quá lớn. Chỉ cần không phải một người ngu, đi qua ngày hôm nay sau trận chiến này đều biết Bách Thi Môn không dễ chọc. Trừ phi là toàn bộ giang hồ huynh lực xâm phạm, nếu không ai có thể đánh bại Bách Thi Môn. Những thứ này chính phái phần lớn cũng là bị thánh nữ các tụ tập lên. Bản thân và Bách Thi Môn không có trực tiếp xung đột lợi ích. An Bạch Thần không muốn thật giết sạch những người này, bỗng dưng vô cớ theo những môn phái này kết làm không cách nào hóa giải tử thù. Tránh Bách Thi Môn ngày sau bị người không ngừng trả thù. Phiền toái không ngừng, mặc dù An Bạch Thần có thể không giết bọn họ, nhưng cứ như vậy thả bọn họ cũng không hái hoa coi là. Dẫu sao trận chiến này bên trong, An Bạch Thần vậy tổn thất không thiếu vong linh chiến sĩ. Bổ sung vong linh quân đoàn cũng là một khoản hao tổn. Thành tựu chiến phe thắng tự nhiên phải đem tổn thất cho bù đắp lại. Đồng thời còn phải nghĩ biện pháp được lợi một khoản. An Bạch Thần còn chưa mở miệng đề ra chuyện này, Tưởng Tiểu Phàm cũng đã tự giác lĩnh ngộ được. Cái thằng nhóc này đã cùng An Bạch Thần càng ngày càng ăn ý. Thánh nữ các nhìn uy phong bát phương Tưởng Tiểu Phàm, trong lòng khổ sở không thôi. Nàng lại nghiêng đầu nhìn một cái vẫn ở trên quảng trường tập võ đơn độc phấn chiến đao kiếm sơn. Trang mọi người, Lý Trang chủ cả người là máu. Mang môn hạ đệ tử cửa bên trái nhô lên bên phải xông lên. Gầm thét không ngừng, đáng tiếc vong linh chiến sĩ quá nhiều. Không có ai cho hắn chia sẻ áp lực. Nếu như không đầu hàng nữa mà nói, Lý Trang chủ và môn hạ đệ tử khẳng định sẽ chết ở chỗ này. Nàng tự phụ thông minh, cao ngạo sáng rực tháng. Vậy vẫn không có thấy sau lưng người đàn ông này đi theo và hết sức tương trợ. Thánh nữ các chủ trong lòng có chút kích động, nàng không nhịn được chóp mũi đau xót. Hôm nay chi bại, không phải nàng tính toán không đủ, chỉ là biến số quá nhiều, quá mạnh mẽ, đã vượt quá nàng ý liệu. Nếu chuyện đã thành định cục, vậy thì tiện thôi. Thánh nữ các chủ thấp kém đầu cao ngạo, vứt bỏ trong tay bảo kiếm. An tiền bối, thiếp đầu hàng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tiuyenc.com/chéo/song-noi-lai-noi-tiết-ap-noi-nien-noi-80-noi-lam-gạch-noi-dan-gạch-noi-moi-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.